Mà thế, hệ thống sống còn. Chương 27, chiến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn đám người Tiết Mộng Kỳ đứng trong góc khuất không quá bắt mắt, lại ở khoảng cách khá xa Yên Vũ, sẽ không bị phát hiện. Nhưng theo tình huống hiện tại, bốn người của đội 2 đang chạy trối chết về phía này, cho nên vị trí của Tiết Mộng Kỳ liền lộ ra ngoài. Sương Sương, không sao chứ? Yên Vũ nghe có người lên tiếng, thu lại ánh mắt, không tiếp tục nhìn Tiết Mộng Kỳ nữa. Nam nhân trong đội ôm tay Sương Sương, gấp rút hỏi, vừa rồi chiến đấu, tất nhiên mọi người đều bị thương ít nhiều. Lúc này cô nàng đổ mồ hôi đầy trán, tựa vào trên người nam nhân nọ mà nghỉ ngơi. Không sao, nhưng mà sợ là không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Cho dù cô không bị thương nặng, dị năng cũng cạn kiệt 3/4. Còn đánh như thế nào? Yên Vũ cúi người, đột nhiên đưa tay ra. Dị năng quang hệ theo lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng bám vào vết thương của Sương Sương, ngăn máu tiếp tục chảy. Đám người trợn tròn mắt nhìn cô. Cô, lắp bắp một lát, cũng không biết nói cái gì cho phải nữa. Song hệ dị năng giả cực kỳ hiếm thấy, mà Yên Vũ từ đầu tới cuối dùng nhiều năng lượng như vậy vẫn còn dư sức giúp Sương Sương trị thương. Bía y thái quá rồi. Yên Vũ không để ý. Cô cũng không phải không biết mệt như họ nghĩ, chỉ là thể lực hồi phục nhanh hơn họ mà thôi. Một màn chữa trị này rơi vào trong mắt Lưu Nhất, khiến hắn đang chạy hùng hục suýt nữa tự vấp chân mình mà té. Cô gái không có gì đặc biệt này, lại là dị năng giả song hệ. Lúc đầu hắn còn to mồm đuổi Yên Vũ đi. Thật là đáng chết. Ba nam nhân theo sát phía sau cũng chật vật khỏi nói. Vẻ mặt ai nấy đều hốt hoảng như vừa đi dạo bên bờ sinh tử về. Sương Sương thấy vết thương không còn đau nữa, nhìn Yên Vũ cảm kích, sau đó tức giận trừng đám người đội 2. Chấm, các người núp ở bên đó lâu rồi có phải không? Vậy mà không đến giúp bọn tôi. Sương Sương, bỏ đi, mặc kệ họ, nam nhân đang đỡ cô nhỏ giọng khuyên. Lưu Nhất thở mấy hơi dài rồi đứng vững lại, hừ lạnh nói, mấy người không thấy bọn tôi liều chết ngăn địch sao? Hắn vừa nói câu này, Sương Sương đang định phát tác, cái tên bên cạnh cô đã giống to, ngăn cái tiên sư nhà ngươi, ông đây thấy rõ ràng ngươi xách quần chạy về phía này, còn nói là chặn địch, có ngon thì quay lại chặn cho ông xem thử. Mày, Lưu Nhất không biết nói gì cho phải. Bảo hắn trở về đối mặt với nữ nhân đáng sợ kia, thà hắn ở đây chịu nhục còn hơn. Bọn họ trao đổi mấy câu, thật ra chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Lúc này Hàn Vệ rốt cuộc đánh trúng thân thể con sư tử biến dị. Dầm, âm thanh va chạm vô cùng to rõ. Yên Vũ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thân hình của con sư tử kia đã lún sâu vào trong đất, sáu chân bị lôi điện đốt cháy mất một, nhưng sức chịu đựng của nó vẫn còn rất cao, đang quẫy đạp bò dậy. Hàn Vệ đã hơi hơi thấm mệt, liếc mắt thấy đám người Tiết Mộng Kỳ đuổi đến đây, hắn chậm rãi lùi về phía Yên Vũ. Hai bên rốt cuộc đối diện nhau, ánh mắt bọn họ đều trở nên lạnh lùng. Hiểu Linh vừa thấy Yên Vũ quần áo bẩn thỉu, dáng vẻ mệt mỏi thì rất su y gờ sứa y gờ, mở miệng liền nói, không phải em gái của Mộng Kỳ đây sao? Thì ra đã thành người của căn cứ phía Bắc rồi. Uổng phí thời gian trước Mộng Kỳ lo lắng cho cô, ngày đêm không ngủ. Yên Vũ nghe xong bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cô ta ngày đêm không ngủ tìm cách gỡ yêu ta ế tôi thì đúng hơn. Đừng làm bộ làm tịch. Người ở đây, ngoại trừ Hiểu Linh, Vương Hào ra thì không có ai biết quan hệ giữa Tiết Mộng Kỳ và Yên Vũ. Họ đều có chút kinh ngạc chuyển tầm mắt qua lại giữa Yên Vũ và Tiết Mộng Kỳ, muốn tìm ra điểm giống nhau trên hai khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng vẻ ngoài, khí chất đều đối lập như vậy, chẳng lẽ là chị em thật sao? Hiểu Linh thấy thái độ của Yên Vũ không coi ai ra gì, chỉ muốn xông lên tát Yên Vũ một cái, nhưng là bị Vương Hào đưa tay chặn lại. Bây giờ một người động thủ, hai bên sẽ lập tức đánh nhau to. Hắn không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với nam nhân có dị năng lôi hệ kia. Hàn Vệ lẳng lặng nghe, khi biết thân nhân của Yên Vũ là người của căn cứ phía Tây. Trong lòng nảy sinh một chút tò mò. Trong lúc hai bên nhìn nhau, con sư tử biến dị bị thương đã hoàn toàn đứng dậy. Lắc lắc đầu, nhe hàm răng dữ tợn về phía đám người. Không phân biệt là ai, chỉ cần xuất hiện ở đây thì là kẻ địch của nó. Nó bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các người chỉ cần giao Yên Vũ ra, tôi sẽ tha cho các người. Tiết Mộng Kỳ im lặng một lúc đột nhiên nói. Không tiếp tục đeo mặt nạ nữa. Vốn lần này bọn họ chuẩn bị rất nhiều mầm bệnh để thử nghiệm. Muốn để đám động vật biến dị này tấn công căn cứ phía Bắc. Nhưng không ngờ tới bên đó thám thính ra nhanh như vậy. Còn phái người tới phá đám. Khiến cô kinh ngạc nhất là Hàn Vệ. Con sư tử này là bọn họ đặc biệt chọn ra. Cấy đến 30 mầm bệnh. Nó tiến hóa xong cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vẫn không làm gì được hắn cả. Vừa nghe Tiết Mộng Kỳ muốn bắt Yên Vũ, Lưu Nhất lập tức bảo. Được, cứ bắt cô ta đi đi. Ai biết cô ta có phải là gian tế của các người hay không? Mấy người đội hai đều sợ chết. Cũng lớn tiếng đốc thúc. Đúng rồi, mau giao Yên Vũ ra đi. Hàn Vệ lãnh đạm liếc mắt. Đột nhiên vươn chân ra. Từ phía sau đá vào đầu gối của đám người này. Hắn dùng lực rất chuẩn. Vừa đủ khiến cả bốn người đều khuỵu xuống. Không ai nghĩ tới hắn lại trực tiếp như vậy. Chỉ vừa nghe thấy tiếng bộp bộp vang dội, cả bốn nam nhân đã quỳ thành hàng trước mắt họ. Đáng đời các người. Xương xương được Yên Vũ trị thương cho. Rất có cảm tình với cô. Thấy tình cảnh này lập tức hả hê. Lưu Nhất quỳ trên mặt đất. Cắn chặt răng. Xám xịt không dám nói lời nào. Cho dù hắn ngu ngốc đi nữa cũng lờ mờ cảm nhận được sự bao che mà Hàn Vệ dành cho nữ nhân kia. Hiện tại vẫn còn nguy hiểm. Không phải lúc vùng lên. Hắn nhịn, Hàn Vệ bước ra trước một bước. Chậm rãi nói, Yên Vũ là thành viên quan trọng của căn cứ phía Bắc. Muốn người, thì dùng lực mà cướp. Yên Vũ nhìn bóng lưng của Hàn Vệ. Tim không hiểu sao thoáng chốc đập điên cuồng. Hắn bảo vệ cô. Cho dù cô có mối quan hệ phức tạp với Tiết Mộng Kỳ, hắn vẫn không nghi ngờ cô, cũng không sợ hãi đối thủ mạnh mẽ. Trong lòng cô cảm động, cũng tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói, chiến đi, bên phía Tiết Mộng Kỳ tổng cộng 7 người, bên phía Yên Vũ nhiều hơn một chút, có 9 người, nhưng đều bị thương hoặc kiệt sức, trong đó còn có 4 tên ham sống sợ chết. Trận chiến này thật sự không có ai dám nắm chắc điều gì. Hàn Vệ thấy phản ứng của Yên Vũ. Cơ thể hơi nhoáng một cái liền lao ra. Nhằm ngay Vương Hào mà tấn công. Nam chính vốn dĩ cũng là con cưng của tác giả. Được ưu ái cho dị năng lôi hệ. Thấy Hàn Vệ lao tới. Hắn lập tức điều động năng lượng trong người đánh trả. Song phương va chạm. Chỉ trong một cái chớp mắt. Ánh sáng tím như gió lốc thổi quét toàn bộ chiến trường. Khí thế chiến đấu bực này đã vượt quá hiểu biết của đám người xung quanh. Bọn họ ai nấy đều sợ bị lôi điện cuốn trúng. Hốt hoảng lùi ra thật xa. Tránh cho bị dư chấn lan đến. Con sư tử biến dị kia không ngờ cũng rất thông minh. Nó tự mình lui khỏi khu vực chiến đấu. Sáu chân khẽ chùn xuống. Tiết Mộng Kỳ nhìn khuôn mặt của Yên Vũ. Cảm xúc giận dữ đè nén bấy lâu rốt cuộc trào lên. Nếu không phải tại Yên Vũ, kiếp trước cô sẽ không chết thảm dưới móng vuốt tang thi. Hiện tại trọng sinh, cô muốn trả mối thù này. Yên Vũ thở dài trong lòng, chẳng biết phải giải thích thế nào với Tiết Mộng Kỳ. Cô không có khả năng nói mình là người xuyên qua. Cho dù có nói thì chưa chắc đã giải quyết được, bởi vì căn cứ phía Tây đang muốn đối nghịch với cả thế giới. Tất nhiên sẽ trở thành kẻ địch của cô. Hai người nhìn nhau. Đồng thời ra tay, băng hỏa điên cuồng va chạm. Hai loại dị năng trái ngược nhau khi tiếp xúc lập tức tản ra năng lượng kinh khủng. Từng luồng khí lạnh từ người Tiết Mộng Kỳ không ngừng ép tới. Muốn đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh, lại bị sức nóng trên người Yên Vũ nhanh chóng đốt cho bốc hơi. Tiết Mộng Kỳ lật tay, dị năng tuôn trào biến thành một khối băng cầu chứa đầy mũi nhọn ép về phía trước. Chết đi! Dị năng của Tiết Mộng Kỳ cũng được Linh Tuyền trong không gian cải thiện không ít. Hơn nữa, làm người có mục tiêu theo đuổi, có tham vọng, như thế nào sẽ yếu? Đối mặt với nguy hiểm, Yên Vũ bình tĩnh siết chặt nắm tay, đột nhiên đánh ra một quyền. Cô áp xúc năng lượng hỏa hệ vào nắm đấm, né qua đám mũi nhọn, nhằm ngay tâm của băng cầu kia, nện mạnh xuống, ầm, rắc, nắm tay Yên Vũ không chút trở ngại xuyên phá qua lớp băng, đánh nó thành một đám mảnh vụn. Những miếng băng mỏng này bị hỏa diễm đốt cháy, lập tức bốc hơi. Tiết Mộng Kỳ đã dự đoán trước được trên người đứa em này có bí mật, cho nên không chút ngạc nhiên, càng ra tay độc ác hơn. Phía sau lưng cô ta, một loạt mũi tên băng hình thành trong thoáng chốc, giống như là trống rỗng hiện lên, sau đó chia ra thành nhiều hướng đâm về phía Yên Vũ. Nhất thời, ánh sáng xanh đẹp mắt như cắn nuốt hết thảy quang cảnh ảm đạm xung quanh. Lần này xem em gái yêu quý chạy đi đâu. Băng nhọn xé gió lao đến mang theo tiếng vùn vụt đáng sợ, phong kín toàn bộ phương hướng. Yên Vũ đúng là không thể chạy được, nhưng cũng không đứng im chịu chết. Hai bàn tay trắng nõn vươn ra, bóp chặt khoảng không trước mắt. Phừng, hỏa diễm ngập trời từ bên trong cơ thể cô chớp mắt tuôn ra. Uy thế mạnh mẽ bao bọc lấy không gian xung quanh. Sức nóng kinh người vừa lan tỏa, gần như đánh tan hết quá nửa băng hệ dị năng, cũng khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít. Một phần mũi tên bị suy yếu còn bay đến. Yên Vũ cậy thân thể linh hoạt làm ra một loạt động tác kỳ quái, thế nhưng toàn bộ đều né được hết. Không thể, làm sao lại nhanh như vậy? Tiết Mộng Kỳ chấn kinh. Yên Vũ áp sát tới chỗ Tiết Mộng Kỳ, tay trái phát ra hào quang sáng chói, đột nhiên cười lạnh. Tại sao lại không thể? Cô ta nghĩ rằng bản thân là bất bại sao? Ánh sáng này ập đến quá đột ngột, khiến Tiết Mộng Kỳ bị lóa mắt trong một thoáng. Mà chỉ cần một thoáng như vậy, cũng đủ thời gian cho Yên Vũ ra chiêu. Sức lực toàn thân cô bùng nổ, hung hăng đá lên ngực đối phương. Một đòn này hạ xuống, Tiết Mộng Kỳ cảm giác giống như có người cầm búa tạ nện mạnh lên ngực mình. Đau đến mức cô ta nín thở, cả người như là một cái túi rác bị ném bay ra sau. Đối với người muốn gờ yêu ta ết mình, Yên Vũ cũng không tha. Đầu ngón tay tụ lực, nhằm ngay trái tim Tiết Mộng Kỳ. Tách tách một tiếng, hỏa dị năng rời tay lao nhanh tới. Tiết Mộng Kỳ ngã mạnh xuống đất, cảm giác được lửa nóng táp vào mặt, cắn môi chịu đau, vội vàng lăn sang một bên. Chỉ nghe thấy tiếng nổ nhẹ vang lên, hỏa đạn lấy tốc độ cực nhanh lướt qua người Tiết Mộng Kỳ bắn thủng mặt đất, tạo thành một cái lỗ đen sâu hoắm. Tiếc thật, Yên Vũ lạnh lùng nói, nhắm chuẩn vị trí của Tiết Mộng Kỳ, ngón trỏ khẽ di chuyển. Thấy động tác này của cô, Tiết Mộng Kỳ nhăn mày. Trước người cô ta, dị năng băng hệ cấp tốc tụ lại, khói trắng phun ra, một bức tường băng dày nửa mét liền xuất hiện. Ngón tay Yên Vũ bay múa, không ngừng bắn ra một loạt đạn. Những hỏa đạn này lao nhanh tới trước, tốc độ cực kỳ mau, đáng tiếc vẫn bị tường băng chặn lại, không thể xuyên qua. Nữ chủ cũng có bàn tay vàng mà tác giả cho, quả nhiên không thể bại một cách dễ dàng như vậy được. Yên Vũ đứng cách Tiết Mộng Kỳ một đoạn, ánh mắt hai người chạm nhau, đều toát ra sự quyết tâm muốn đánh bại đối phương. Tiết Mộng Kỳ hít sâu một hơi, cấp tốc lùi lại, sau đó chút toàn bộ dị năng vào trong một đòn cuối cùng. Tiếng ù ù ù khi lớp băng xẹt qua không khí làm cho người ta lạnh sống lưng. Dị năng băng hệ kéo theo hơi lạnh bổ nhào về phía Yên Vũ. Nhìn năng lượng xung quanh nữ chủ chấn động dữ dội, biết lần này không dễ đỡ. Sắc mặt Yên Vũ cũng trầm xuống. Cô đem toàn bộ dị năng áp xúc lại, sau đó phóng ra, lửa đỏ cuồn cuộn bốc lên, lao thẳng tới trước, băng hỏa lần nữa đụng vào nhau, tỏa ra vô tận khói trắng. Xèo xèo, âm thanh hai loại năng lượng đang cố gắng cắn nuốt nhau không ngừng vang lên bên tai mọi người. Trán Yên Vũ toát mồ hôi, mà Tiết Mộng Kỳ cũng chẳng khác gì. Sức lực hai bên không ngờ lại ngang nhau. Một đám băng nhọn lướt qua hỏa diễm bay về phía Yên Vũ. mà lớp hỏa dị năng cô phóng ra cũng hung hăng nhào về phía Tiết Mộng Kỳ. Hai người không kịp né tránh, cứ như vậy trực diện hứng lấy đòn đánh của đối phương. Thân thể Yên Vũ mạnh mẽ có thừa, nhưng cũng không thể chịu nổi độ sắc của những mảnh băng kia. Cả người cô chợt căng thẳng, vội vàng đưa hai tay lên che vị trí yếu hại, bên vai khẽ nhói, da thịt bị mảnh băng đâm xuyên qua, máu tươi phụt mạnh ra ngoài. Còn chưa hết, ngay cả chân, đùi và cánh tay cô cũng đều bị thủng. Lách tách, máu tươi vừa nhỏ xuống được vài giọt liền bị hơi lạnh trên mảnh băng làm cho đông cứng lại, tạo thành một vệt đỏ thẫm. Sắc mặt Yên Vũ trở nên tái nhợt, nâng mắt nhìn, tình trạng của Tiết Mộng Kỳ còn kém hơn cô một chút. Bởi vì trong dị năng của cô có tính ăn mòn, cho nên da thịt của cô ta cháy xém rất nhiều. Những nơi bị dính đòn vẫn còn đang chậm rãi bốc lên khói đen. Thú biến dị lúc này đột nhiên di chuyển, nó tựa như phát điên, bổ nhào về phía Yên Vũ. Hàn Vệ lúc chiến đấu vẫn luôn phân tâm chú ý tình huống của cô. Ngực chợt co rút, xoay người lao về phía đó. Ha ha, đừng hòng trốn. Vương Hào đeo bám như đĩa, không để Hàn Vệ rời đi. Hai bên vừa va chạm, lượng lớn lôi điện chợt tràn ra ngoài. Hàn Vệ bị bắn trúng một chút, cơ thể hắn thoáng tê dại. Lại để cho con sư tử kia vượt mặt, hắn vội kêu lên, Yên Vũ, cẩn thận bên trái. Yên Vũ nghe được tiếng cảnh cáo của Hàn Vệ, cả người đau nhức cũng miễn cưỡng nghiêng về phía sau, ngã mạnh xuống đất. Móng vuốt của con sư tử kia cứ thế chụp vào một khoảng không. Ba con mắt trên trán nó mở to chừng cô, sáu chân đáp đất, lại nhào tới. Lần này, nó dùng răng nanh của mình mà cắn. Yên Vũ không nghĩ tới nó nhanh như vậy, tránh không kịp, chỉ có thể dùng chút hỏa dị năng còn sót lại bao bọc thân thể, cứng rắn chống đỡ. Cách chương.